Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2205, náo loạn cương thi. Đám người thương nghị một chút, tại Nhạc Cường cùng Y Nhan rời đi cùng ngày, chúng ta một đoàn người liền thừa máy bay về tới Thiên Nam Thành. Sau đó trực tiếp trở về Hồng Diệp Cốc, từ lần trước theo Đông Nam Á trở về. Đừng nhìn không có cái gì quá lớn chuyện đứng đắn, một ít chuyện nhỏ cũng thật nhiều, gần cũng rất bận, cũng không có quá nhiều thời gian tu hành. Lần trước giết Thanh Long trưởng lão thời điểm, Thanh Long trưởng lão nói với ta Bạch Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Chuyện này vẫn luôn là treo ở trong lòng một khối đá. Cho nên khoảng thời gian này ta dự định bế quan tu hành. Một là đem thôn phệ những cao thủ kia tu vi hoàn toàn chuyển hóa đến trên người mình. Hai là tiếp tục tu hành kia huyền thiên kiếm quyết cái cuối cùng kiếm thức. Cho nên, làm ta vừa về tới Hồng Diệp Cốc, liền cùng đám người chào hỏi một tiếng, nói ta muốn đi Hàn Băng Động bế quan một đoạn thời gian. Lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, không có cái gì chuyện quan trọng cũng không cần quấy rầy ta. Sau đó, ta còn đem điện thoại di động của ta để lại cho Bạch Triển. Một khi có tình huống như thế nào, toàn bộ từ bọn họ đến ứng phó, trừ phi thật sự là không cách nào xử lý, lại tới tìm ta, các huynh đệ cũng không có nhiều lời, hết thảy dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Kỳ thật tại ta tu hành thời điểm, bọn họ cũng đang không ngừng tu hành, gia tăng chính mình thực lực. Ở trong đó thanh nhàn nhất không ai qua được Chu Nhất Dương tiểu tử này. Hắn cùng thiên niên cổ trong lúc đó có rất lớn liên quan. Thiên niên cổ thực lực tăng cường, Chu Nhất Dương cũng đi theo được ích lợi vô cùng. Ta vẫn luôn không có làm rõ ràng giữa bọn hắn rốt cuộc là nguyên lý gì. Ngồi xổm ở Hàn Băng Động trong, khí âm hàn thấu thể, nhưng lại có thể làm ta bài trừ tạp niệm. Dốc lòng tu hành, còn có thể thường xuyên nhìn thấy nằm tại Hàn Băng trên giường Lý Khả Hân. Cứ như vậy liền cảm giác nàng vẫn luôn đang bồi lấy ta cũng như thế. Cũng là không cảm thấy tịch mịch. Kỳ thật, từ khi Lý Khả Hân nằm ở đây sau, ta vẫn luôn làm Vạn La Tông người giúp ta nghe ngóng tin tức. Có cái gì ngàn năm yêu thú qua lại, hoặc là cái gì cùng loại với kim thiềm tuyết liên linh dược hiện thế. Cho dù là có một tia hy vọng, ta cũng tận chính mình cố gắng lớn nhất làm Lý Khả Hân phục sinh. Thế nhưng là loại thiên tài địa bảo này, không phải dễ dàng như vậy nói có thể gặp được liền có thể gặp được. Như là kim thiềm tuyết liên loại vật này, mấy chục năm thậm chí cả trên 100 năm mới xuất hiện một lần. Vẫn là bị chúng ta làm cho đến. Ta không cảm thấy chúng ta có vận khí tốt như vậy. Trong vòng mấy năm liền có thể làm đến 2 cái kim thiềm tuyết liên. Tại Hàn Băng Động trong tu hành thời điểm, đói bụng ta liền ăn một ít càn khôn bát bảo túi trong mang thức ăn. Khát cũng không thiếu nước uống. Lúc ban ngày ta trên cơ bản đều là lấy đà tỏa cùng vận hành chu thiên phương thức. Đem ta thôn phệ những cao thủ kia tu vi tan trong cơ thể mình. Buổi tối ta liền đi ra sơn động, bắt đầu tu hành này huyền thiên kiếm quyết thứ 9 kiếm thức. May mắn là tại 2 vị lão gia tử lại pháp trận bên trong. Ta tu luyện phi long tại thiên thời điểm, làm ra động tĩnh khá lớn. Tiếng sấm ù ù, rồng ngâm hổ gầm, cuồng phong gào thét, sét thiểm điện. Nếu như là ở bên ngoài, thời tiết mỗi lúc trời tối đều là cái bộ dáng này. Khẳng định phải dọa sợ không ít người, không biết còn tưởng rằng là cái gì đại tai nạn muốn tới. Liền như vậy, ta cũng không biết chính mình tu hành bao lâu thời gian. Cảm giác râu đều dài ra đến rồi một mảng lớn. Những cao thủ kia bị ta thôn phệ tu vi trên cơ bản tất cả đều bị ta nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhưng là kia phi long tại thiên chiêu thức nhưng dù sao cũng kém một chút hỏa hầu. Động tĩnh rất lớn, nhưng là kia kiếm hồn trung phong ấn long hồn chính là không chịu ra tới. cũng có lẽ là ta tu vi không quá đủ nguyên nhân đi. Ngay tại ta mười phần phiền muộn chuyện này thời điểm, một ngày chạng vạng tối, Bạch Triển vội vã tìm tới, nhưng là ta vừa mới đả tọa hoàn tất, đang muốn ra ngoài tu huyền thiên kiếm quyết thời điểm, hắn liền tại cửa ra vào ngăn chặn ta. Vừa thấy mặt, Bạch Triển liền có chút lo lắng nói, tiểu cửu ca, Ngô cục trưởng điện thoại cho ngươi, để ngươi nhanh lên cho hắn trở về điện thoại. Ta sững sờ, nhân tiện nói, là cái nào Ngô cục trưởng? Còn có thể có nào một cái? Gia gia ngươi à, Bạch Triển vội la lên, nha, gia gia của ta gọi điện thoại cho ta có chuyện gì? Hắn có nói hay chưa? Ta khoảng thời gian này chính mình ngốc, đầu óc cũng bắt đầu biến có chút không hiệu nghiệm. Phản ứng hơi có chút trì độn, hết chỗ chê quá rõ ràng, chỉ nói là đã xảy ra chuyện lớn, muốn ngươi nhanh lên trở về điện thoại. Bạch Triển nói, ta đi, có phải hay không Bạch Phật Di Lặc xuất quan? Ta có chút hoảng sợ nói, cái này, ta cũng không biết a. Đại gia hỏa đều rất sốt ruột, ngươi nhanh lên cho lão gia tử trở về một cái, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Bạch Triển nói liền kéo lại cánh tay của ta, hướng phía pháp trận bên ngoài mà đi. Này pháp trận bên trong là không có bất kỳ cái gì tín hiệu, nhất định phải đi bên ngoài trả lời điện thoại mới được. Gia gia của ta đồng dạng không có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, là sẽ không cho ta gọi điện thoại. Lão gia tử lúc này gọi điện thoại cho ta, nói không chừng chính là Bạch Phật Di Lặc xuất quan. Trong lòng ta cũng có chút lo lắng, bước chân không tự chủ liền tăng nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng nửa giờ sau, hai chúng ta liền ra pháp trận. Vừa ra pháp trận, ta liền cùng ta gia gia gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại chỉ vang lên một chút liền được kết nối. Bên kia truyền đến lão gia tử trung khí mười phần thanh âm. Tiểu cửu, ngươi ra tới rồi. Gia gia, ngài gọi điện thoại cho ta có chuyện quan trọng gì à? Ta nghe Bạch Triển nói ra đại sự. Ta nói, gia gia lên tiếng, nói, không sai. Đích thật là gia đại sự, ngươi bây giờ lập tức mang theo ngươi đám tiểu đồng bạn đến nhanh tỉnh Thanh Đồng quan huyện ủy đại viện gần đây. Đến lúc đó sau, ta sẽ phái người đi qua tiếp ngươi. Chúng ta bên này đầu người không quá đủ, chỉ có thể lâm thời điều động các ngươi đến đây. Gia gia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tổ điều tra đặc biệt như vậy lớn, nhân thủ làm sao có thể không đủ dùng? Ta có chút nóng nảy mà hỏi, là náo loạn cương thi, đã cắn chết không ít người, tình huống có chút không khống chế nổi. Gia gia bên này rất bận rộn, người trước mang người mấy người bằng hữu kia tới lại nói. Đến lúc đó gặp mặt người sẽ biết. Gia gia bên kia nghe thật rất bận bịu dáng vẻ, trong điện thoại truyền đến rất nhiều tạp âm. Mơ hồ có thể nghe được có người đang nóng nảy thúc giục nhanh. Loại hình lời nói, cho nên, gia gia đánh cho ta nói chuyện điện thoại sau. Chỉ nói hai ba câu liền cúp xong điện thoại, ta đều không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cúp điện thoại sau, Bạch Triển nhân tiện nói, tiểu cửu ca, lão gia tử bên kia tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Vừa mới nói hai câu liền cúp, nói là nhanh tỉnh Thanh Đồng quan gần đây náo loạn cương thi, cắn chết rất nhiều người, làm ta mau chóng tới hỗ trợ, bọn họ chiếu ứng không tới. Ta có chút hồ nghi nói, tình huống này không đúng, cương thi mà thôi, tổ điều tra đặc biệt nhiều như vậy cao thủ, làm sao có thể không ứng phó qua nổi. Lão gia tử cũng là cản thi thế gia hậu nhân, đối phó cương thi không khó lắm đi. Bạch Triển nói, chớ để ý, đã lão gia tử để chúng ta đi qua, chúng ta trước hết đi qua nhìn một chút lại nói. Nói, ta liền cùng Bạch Triển vội vàng về tới Tiết gia tiệm thuốc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.